Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, âm dương, thiếu trở bổ sung, Tỳ thần tinh quân giống như đã ngừng tay chịu thua. Nhưng mà hắn cùng Sở Vân Vân trong lúc đó giao phong kỳ thực càng lúc càng kịch liệt. Ý chí của hắn bất khuất kiên cường, không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, Tỳ thần tinh quân sẽ không cam lòng liền như thế cúi đầu chịu thua. Hắn bản thể thoạt nhìn là đứng ở không nhúc nhích, kỳ thực chân thân đã sớm hóa thân thành từng sợi hào quang màu vàng. Ở toàn bộ quy khư phạm vi qua lại khúc xạ, Tỳ thần tinh quân chính đang tại cùng lấy hết tất cả phương pháp, nỗ lực tìm kiếm Sở Vân Vân kẽ hở. Nếu như có thể theo Sở Vân Vân phong tỏa bên dưới bình yên đào tẩu. Hắn là ngốc đến mức cực điểm mới chịu đáp ứng Sở Hy Thanh đưa ra điều kiện trao đổi. Bất quá cái này có chút khó khăn. Sở Vân Vân chẳng những một thân thần lực có long khí gia trì xuống đạt đến đế quân cấp, nàng thiên quy đạo luật cũng vượt qua rất nhiều thượng vị vĩnh hằng. Vị này sở dĩ có thể một thương trọng thương đế giang điểu, gần như đem gần như giết chết, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào đánh lén ám toán, thiên quy khắc chế, nàng này cái tiệt thiên cùng mệnh định pháp tướng quá khó giải quyết. Có thể đem bất kỳ lực lượng nào tăng cường đến cực hạn. Sở Vân Vân nghĩ thiên chi pháp cùng thông thiên chi pháp, càng thiên biến vạn hóa, chẳng những có thể để nàng nắm giữ thông hiểu hàng ngàn hàng vạn loại thiên quy, còn có thể để nàng xuất hiện ở giữa cái này thiên địa bất luận cái gì phương vị. Tốc độ phi hành không thua gì ánh sáng. Này pháp cùng cái kia già thiên lực kết hợp, có thể đem Sở Vân Vân trở thành so đời thứ ba thánh hoàng càng đáng sợ thích khách. Bất quá đáng sợ nhất chính là kia nghịch thần kỳ thương cùng khai thiên lực. Nàng cái này vạn thần kiếp thương lực căn bản là không có cách phòng ngự. Dù là Tỳ thần tinh quân nắm giữ lấy chân linh cấp bậc vĩnh hằng lực, cũng vô pháp đối kháng cái kia nghịch thần thương oanh kích. Trừ cái đó ra, còn có Mộc Kiếm Tiên toàn lực hiệp trợ. Vô số kiếm khí, theo Mộc Kiếm Tiên vết thương kiếm khí bên trên chặt chém ra đây, phủ kéo khắp nơi, phong tỏa cắt đứt lấy quy khư duy nhất có 3 cái cửa ra vào. Thanh Long tinh quân cùng Sở Hy Thanh cũng tại không để lại dư lực cung cấp trợ lực. Hai người bọn họ mặc dù đều đứng tại chỗ không có khả năng động, lại có thể dùng đủ loại thiên quy lực lượng cùng đao quyết trợ giúp Sở Vân Vân phong tỏa hư không. Đặc biệt là Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, chờ sau này bổ sung sau. Hết chương.